Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Về Lam Phong đoàn đội tên, Khúc Vân đã không nhớ rõ chính mình hỏi qua bao nhiêu lần. Mỗi lần đều ở trong bất chi bất giác bị nàng qua loa lấy lệ qua đi. Nói như vậy nói, hay là Lam Phong cũng là cái thâm tàng bất lộ giao thiệp kỹ xảo phương diện cao thủ. Tuy rằng đem đoàn đội sự tình nói cho người ngoài không thích hợp. Nhưng là nếu ta ngày nào đó không có, người cũng nhất định sẽ đi tra đi. Lam Phong rũ mắt nhìn trên chân giày ra, tự giễu mà cười cười, đó là tự nhiên. Cho nên người sấn hiện tại công đạo đi, Khúc Vân thở dài nói. Quả nhiên lại bị nàng thành công tách ra đề tài a. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc phía dưới muốn nghe mới là chính sự, Lam Phong trước sau nhìn chằm chằm mặt đất. Từ từ kể ra, chúng ta đoàn trưởng A, nguyên bản là cái đồ ăn phiến xuất thân, trọng tình nghĩa, bản tính thiện lương, đây là ta nghe qua cố tiền bối theo như lời, đều nói Lam Mác trò chơi sẽ làm người thay đổi. Chờ ta nhập đoàn thời điểm, hắn đã là một cái một lòng một dạ theo đuổi biến cường. Theo đuổi đỉnh điểm nam nhân, phía trước cùng hắn cùng phê người chơi. Ở một lần A loại cạnh tranh trong trò chơi cơ hồ toàn quân bị diệt. Chúng ta đoàn đội chỉ sống sót hai người, là kia một lần sự tình, làm hắn thay đổi đối đãi trò chơi thái độ, cũng thay đổi chính mình tính cách nhưng là như vậy đoàn trưởng. Ta cũng không chán ghét, Lam Mác trò chơi nguyên bản chính là một cái khôn sống mống chết thế giới. Một cái có thể dẫn dắt chúng ta biến cường nam nhân. Hảo quá một cái ngươi hảo ta hảo hòa thuận vui vẻ người chết động tâm. Sao có thể, ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe. Lam Phong bực nói, Khúc Vân rụt rụt cổ, đôi tay nhéo cổ tay áo che miệng lại ngoan ngoãn mà vọng qua đi, Lam Phong lại căn bản không có quay. Đầu xem nàng, chỉ nhìn chằm chằm chính mình hai chân hơi hơi đong đưa. Ta nhận thức đoàn trưởng hắn mặc dù là một lòng cầu thắng duy lợi là đồ. Nhưng đối tân nhân lại cũng luôn là rất hòa thuận. Chỉ cần quy tắc cho phép, có thể kéo một phen liền sẽ kéo một phen. Mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm ta thực sợ hãi vô thố. Ít nhiều hắn mới đi đến hiện tại, nhưng là gần nhất theo chúng ta đoàn đội phát triển biến cường. Hắn bắt đầu tiếp xúc đến một ít mặt trên sự tình. Giao một ít tân bằng hữu, người cũng dần dần thay đổi, tiện thể mang theo, đoàn đội mọi người đều đi theo hắn có chút không thích hợp lên, thượng một hồi trò chơi chúng ta đã chết hai người người, trong đó có cái nửa tân nhân nữ hài tử cùng ta quan hệ không tồi. Ngay lúc đó tình huống là đoàn trưởng hạ quyết đoán muốn chúng ta vì che giấu thành tựu vứt bỏ kia. Hai người. Hắn nói thực lực của bọn họ là đủ để một mình ứng phó ngay lúc đó tình huống. Nếu không thể, cũng không có tư cách tại đây chi đội ngũ đãi đi xuống, nói những lời này đó thời điểm. Hắn cùng trước kia so quả thực như là thay đổi một người. Khuôn mặt ấm áp, nho nhã lễ độ, một bộ tính sẵn trong lòng mọi người đều sẽ không có việc gì bộ dáng. Làm chúng ta không tự chủ được mà phục tùng hắn phán đoán. Tin tưởng bọn họ có thể, cái loại này làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Sự tình rõ ràng không thích hợp lên lại tổng như là đều ở sở liệu bộ dáng thật sự rất giống vân vân. Bộ dáng của ngươi, nhưng vân vân là sẽ không bỏ xuống đồng bọn. Kia cũng không nên là đoàn trưởng bộ dáng. Hắn không phải này khối liêu. Đích xác hắn là cái rất có nhân cách mị lực nam nhân. Nhưng hắn mị lực ở chỗ bình dị gần gũi, ở chỗ hắn là cái này ăn thịt người trong trò chơi lông phượng sừng lân cùng người xuất phát từ nội. Tâm hoa tử người, giản dị, kiên định, cương trực công chính, hiện tại, hắn trở nên thân sĩ lên lời nói cử chỉ lại chỉ làm ta cảm thấy sợ hãi. Không biết khi nào, chính mình cũng sẽ bị hắn định liệu trước vứt bỏ rớt đi. Những cái đó, mặt trên, bằng hữu là người nào? Khúc Vân hỏi, không biết có phải hay không tiềm lực bảng nguyên nhân, nàng cùng trong trò chơi những cái đó đỉnh cấp thế lực tựa địch tựa hữu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ cụ thể ta không rõ ràng lắm. đoàn trưởng cũng không chịu nói. Tựa hồ cảm giác được ta không tán đồng bọn họ làm lơ đồng bọn sinh mệnh cách làm. Hắn đối ta cũng không như vậy tín nhiệm. Hắn cùng những cái đó bối cảnh rất lớn người gặp mặt thời điểm ta đã thấy một lần. Là cái đồng thao mặt nạ tuổi trẻ nam nhân mang theo mấy cái đồng thao mặt nạ tùy tùng, những người này khẳng định không phải chúng ta trong giới. Tiến vào trò chơi nhiều năm như vậy, ta cũng không nghe nói qua như vậy một đám thần bí hề hề ra hỏa. Nhưng là kia dẫn đầu người rất mạnh, ta có thể minh xác cảm giác được. Hắn so đoàn trưởng còn mạnh hơn, Lam Phong là cái tương đương kiên cường hài tử. Ở trường học tổ có lãnh mỹ nhân thanh danh, tự nhiên là cực nhỏ biểu lộ tâm sự, nhưng tương giao đã lâu. Khúc Vân chính là có thể từ nàng gợn sóng bất kinh biểu tình nhìn ra một tia cô đơn, mặt nạ sao? Xác thật là thực dễ dàng phân rõ đặc thù a. Khúc Vân tự hỏi, cười trả lời, giới thiệu chúng ta nhận thức một chút đi. Ngươi đoàn trưởng không? Quá nguy hiểm, hiện tại đoàn trưởng, ở bên này nhìn thấy người chơi nhất định sẽ tìm cơ hội động thủ diệt trừ, Lam Phong nói như vậy. Thời điểm nhưng thật ra không có một chút hoảng loạn bộ dáng. Chỉ là để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, Khúc Vân an ủi nói. Tin tưởng ta đi, liền tình hắn có đối tiềm lực đứng đầu bằng vị đoàn đội động thủ tin tưởng. Mặt trên cũng có chút người sẽ không cho phép như vậy cục diện phát sinh. Vấn đề tổng muốn giải quyết, người như vậy phóng không để ý tới. Chỉ sợ sự tình mới có thể phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, này đó là Lam Phong trong. Miệng cái loại này làm người vô pháp cự tuyệt tự tin đi. Cảm giác khó có thể xác nhận sự tình, bị nào đó dân cư chung nói ra, liền sẽ làm người cảm thấy tín nhiệm. Ở những cái đó xuất sắc niên đại, mọi người quản cái này kêu làm lãnh tụ khí chất, mà phóng tới bình đạm lại hòa bình thế giới. Này đó là trời sinh đẩy mạnh tiêu thụ viên, Lam Phong lẳng lặng cân nhắc một chút. Gật đầu, kia hảo, ta đem ngươi muốn gặp mặt nói chuyện ý tứ nói cho hắn. Chỉ là hắn đã biết Vân Thường Tiên Phủ tình huống không dung hắn ăn xong. Chỉ sợ chỉ biết xa xa tránh đi các ngươi. Chỉ là chuyển đoàn yêu cầu điểm số quá nhiều, thực sự có tất yếu nói, còn xin cho ta tích góp mấy chàng, hết thầy thử xem lại nói. Cần thiết nói điểm số ngươi cũng đừng quản, đó là ta thiếu ngươi, Khúc Vân ngọt ngào cười nói, mấy ngày kế tiếp Vân Thường sinh hoạt về tới quỹ. Đạo, ở đoàn đội không gian học tập, ở sầm vân giới huấn luyện, ở Vân Thường các nhà cửa nghỉ ngơi. Tam điểm một đường, vài vị thành viên đều đã tương đương thích ứng như vậy sinh hoạt. Cùng rất nhiều ánh mắt đồng dạng lâu dài. Quá khắc nghiệt kiềm chế bản thân như quân đội giống nhau sinh hoạt đoàn đội bất đồng. Vân Thường Tiên Phủ thông thường tổ chức tương đương rời rạc. Trừ bỏ an bài hảo tiến độ đoàn đội huấn luyện, mỗi người đều có được đại lượng tự do thời gian, không thể không nói loại tình huống này chủ yếu là... Bởi vì Khúc Vân hưởng lạc chủ nghĩa giá trị quan làm cho. Phàm là sự có lợi và hại, trừ bỏ tự do sinh hoạt làm mỗi người đối sinh hoạt vừa lòng độ tương đương cao ở ngoài. Khúc Vân còn đem đoàn đội huấn luyện hạng mục đều an bài đến rất là thú vị. Làm đến mỗi người đều thích thú, làm vô số người chơi kinh tiện hòa hợp đoàn đội bầu không khí cũng. Rất lớn nguyên nhân bởi vậy mà đến. Tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh làm đại đa số người chơi bắt đầu từ bỏ tự hỏi. Đơn giản phục tùng đoàn trưởng hoặc đội trung sách sĩ mệnh lệnh cầu sinh mà người lãnh đạo trừ bỏ. Lục đục với nhau cướp đoạt quyền lên tiếng ngoại liền đều ở minh tư khổ tưởng như thế nào ở một hồi. Trong trò chơi đề cao một chút đáng thương sinh tồn tỷ lệ. Hết chương.